cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 54, đi thăm hỏi hoàng tử, gocchuyenaudio.com. Liên Hoa và Ôn Như Cảnh cùng lúc dừng cãi vã, nghiêm túc lắng nghe lời nói của thư ký, chờ thư ký xoay người rời đi, Liên Hoa tỉ mỉ hiểu được lời nói của Triển lão gia, sản phẩm mới Triển thị theo đuổi là cái gì, nó muốn truyền đạt gì. Người quan trọng nhất của Triển tổng phát hiện ra sản phẩm. Liên Hoa lẩm bẩm, lễ nghĩa, cảm động lòng người, ý nghĩ lóe lên trong đầu, Liên Hoa cảm thấy mình đã phát hiện ra cách giải quyết tốt nếu như cô nghĩ không sai trong lời nói của Triển lão. Ra để lộ ra rất nhiều tin tức lão hồ ly oai phong trên thương trường. Mấy chục năm tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói bậy, ý nghĩ của cô nên đi thử nghiệm một lần. Ôn Như Cảnh cũng cau mày trầm tư, lúc cô ta ngẩng đầu lên, thấy Liên Hoa chạy ra khỏi cửa phòng, cô vội vàng đuổi. Theo, cô đi đâu, này, chuyện của chúng ta còn chưa giải quyết xong mà. Liên Hoa không quay đầu lại, đi thẳng vào thang máy. Ôn Tổng, tôi có việc bận, đừng theo tôi. Một mình Liên Hoa vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, Ôn Như Cảnh tức giận dậm chân một cái, cũng căn răng ấn thang máy, đi theo Liên Hoa. Xuống lầu, trong thang máy Liên Hoa nghĩ lại sản phẩm Triển thị, mới giới thiệu, đó toàn bộ đều là trí tuệ và khả năng của sản phẩm điện. Từ thể hiện cách dùng mới nhất trong khoa học kỹ thuật và sinh hoạt. Hằng ngày, có thể để cho cuộc sống của mọi người càng thêm nhiều thiết. Kế hoàn mỹ, cho dù là thân thế tàn tật cũng có thể dễ dàng sử dụng khoa. Học kỹ thuật, chức năng và bề ngoài của bọn họ vô cùng phù hợp với công. Trình quả thật như là tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm cực kỳ, tuyệt vời, làm cho người ta cảm thấy ý nghĩ và vô cùng đẹp. Đây cũng là một người thiết kế rất dịu dàng, ấm áp chứ, ít nhất nhất định trong lòng người kia là khát vọng ánh dương ấm áp. Liên Hoa vừa xuống lầu nhanh chóng gọi điện thoại. Thi Hoan, Triển lão gia có người nhà, không, hả, có một đứa con trai, bây giờ cha về hắn giúp tôi một chút, hắn ở đâu, bây giờ tôi muốn đến đó, biết rõ chuyện của hắn, hắn giữ gìn, hạng mục thiết kế, mang tài liệu cặn kẽ gửi đến cho tôi. Triển, Thiếu Khuynh, một thiên tài bị tai nạn xe cộ mà lặn khỏi giới kinh. Doanh, mấy ngày trước ở trong ngôi biệt thự cử hành tiệc rượu. Liên Hoa lặp lại một lần nữa, cúp điện thoại, Liên Hoa cười đi ra khỏi. Tòa nhà của Triển thị, lên xe thật nhanh, cô nói với tài xế. Tiểu Phi, chúng ta đến biệt thự đen tối ở ngoại ô, đến thăm hỏi hoàng tử nhốt mình trong lâu đài đi. Xe rất nhanh khởi động, Liên Hoa tin tưởng, vào trực giác của bản thân, người trẻ tuổi này đối với Triển lão gia mà. Nói, ông ấy nói người thiết kế là người quan trọng nhất của ông, nhất. Định là người nhà của ông ấy, có gì so với thăm hỏi người thiết kế mà có thể hiểu rõ sản phẩm khắc sâu vào lòng người đây. Cô muốn đi, thăm hỏi người kia, một là bởi vì lời nói của Triển lão gia, mặt khác. Cũng là người thiết kế này gợi lên hứng thú của cô, nhất định đó là một. Người có tính nghệ sĩ có cảm xúc mãnh liệt mới có linh cảm kích động. Phát minh ra cái này, làm cho trong lòng cô mơ hồ chờ mong vì cô không. Ngừng theo đuổi cái đẹp, tài xế Tiểu Phi chợt nói. Liên Tổng, xe phía sau vẫn đi theo chúng ta, làm sao bây giờ? Khách Trương,